Xe màu đen kiểu dáng cứng cáp phổ thông, lẫn trong hàng xe cộ dài hun hút này, so ra không hề có gì nổi bật. Mẹ đổi xe à? Cố Tuyết Lam tháo kính râm xuống, nói. Đây là xe của chú Vương. Con xếp đồ kỹ chưa đấy, đừng bỏ quên thứ gì. Tạ Du đi ra đằng sau, cất vali vào trong cốp. Xe bị tắc ở khu vực gần cổng trường một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi ngoặt ra ngoài. Cả một đường không nói chuyện, đến khi sắp tới nhà Cố Tuyết Lam mới hỏi. Bao giờ có phiếu điểm, cảm giác thi thế nào? Tạ Du cúi đầu nhìn điện thoại, trên giao diện tin nhắn là một mẩu chuyện cười chẳng đáng cười chút nào mà Hạ Chiều gửi tới, không chờ cậu chế giễu thể loại não tàn này, tên kia đã tự mình gửi thêm một chuỗi dài ha ha ha ha. Cũng tạm ạ, Tạ Du không biết nói thế nào, mấy hôm nữa mới có phiếu điểm. Cố Tuyết Lam đan chặt hai tay vào nhau, cuối cùng vẫn cảm thấy vô lực mà buông ra. Phiếu điểm của nhị trung được công bố khá trễ, mấy ngày nghỉ lễ đầu tiên cả đám đều chơi tới bến, đến rạng sáng vẫn nói chuyện tưng bừng trong nhóm chat của lớp. Đến lúc chơi đủ rồi, mới tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ xem tình hình thi cử của mình sẽ có kết cục thế nào. Vạn Đạt, ê chuột, sao ông thoát khỏi đội thế? Đã nói là sẽ mặc mưa mặc gió chờ nhau trong game mà ông cứ thế mà vứt bỏ tôi hả? Lưu Tồn Hảo, ông chơi đi, hai ngày nay mí mắt tôi cứ nhấp nháy không yên, tôi cảm giác đến lúc có kết quả chắc tôi cũng xong phim mất. Vạn Đạt, nhưng mà hai thứ này có liên quan gì với nhau? Lưu Tồn Hảo, từ hôm nay trở đi tôi sẽ thay đổi hình tượng, biến thành con ngoan trò giỏi trước mặt bố mẹ, đến lúc đó có khi bố mẹ tôi sẽ nương tình. Góc Chuyện audio.com, tha cho tôi một mạng. Vạn Đạt, La Văn Cường, giỏi đấy chuột, Lưu Tồn Hảo, quá khen, Chiều ca chỉ cho tôi chiêu này đấy. Tạ Du tắm rửa xong, tóc còn ướt nghe Hạ Chiều trong điện thoại đang nhắc tới nhóm chat của lớp. Hạ Chiều ngậm kẹo que trong miệng, lúc nói chuyện mang theo vài phần ý cười, cộng thêm chút lười biếng nói. Là con chuột kia chạy tới hỏi anh đã sống sót thế nào qua ngần ấy năm. Anh chỉ tiện mồm chỉ bảo vài câu thôi, ai dè nó tin thật mấy ngày rồi nó không dám vào game, gọi thế nào cũng không online. Tạ Du mở loa ngoài di động, ném bên cạnh giường, chuẩn bị mặc quần áo lên. Trong phòng bật điều hòa ấm, Tạ Du đi chân đất không thấy lạnh, đang mặc sờ tay cầm lấy vạt áo chưa kịp kéo xuống. Hạ Chiều nghe thấy tiếng sột soạt ở đầu dây bên kia, lơ đãng hỏi. Bạn nhỏ, em đang làm gì đấy? Tạ Du, thay quần áo, chờ Tạ Du mặc xong xuôi, mới phát hiện ra bên phía Hạ Chiều im bặt, cậu cúi người lại gần nhìn màn hình. Cuộc gọi không gián đoạn, thời gian hiển thị bên dưới vẫn đang nhảy lên từng giây một, sau đó cậu thăm dò hỏi. Anh, đã gần một tuần lễ không được gặp nhau, hiện giờ chỉ nghe giọng nói người ấy là đã gần như không thể chịu nổi, Hạ Chiều thiếu chút nữa cúp luôn điện thoại, hắn không biết làm thế nào, mới khẽ khàng nói. Em cố ý phải không? Tạ Du đã hiểu ra, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng vẻ tươi cười sáng lạn ngoài ý muốn. Muốn xem không, mở video lên đi anh. Hạ Chiều đệt một tiếng. Một lúc sau, Hạ Chiều lấy hết quyết tâm mạnh bạo gửi lời mời chat video qua. Hạ Chiều đang ở trong phòng ngủ, nằm dựa trên giường, chỉ mặc áo len mỏng, cổ áo rộng rãi, ra vẻ trấn định nhìn cậu. Xem chứ, cởi phía trên trước hay phía dưới trước nào? Hạ Chiều chẳng thể giữ vững tấm lòng sắt đá được bao lâu, trơ mắt dõi theo ngón tay Tạ Du nắm lấy vạt áo từ từ kéo lên khỏi eo, dáng người cậu con trai gầy gò, cổ tay còn đeo sợi dây màu đỏ kia. Mặc dù ánh sáng không tốt nhưng cảnh tượng trên màn hình vẫn như đập thẳng vào mắt hắn. Tạ Du vén được một nửa thì không sao làm tiếp được nữa, nghĩ thầm trong lòng lần này chơi hơi quá rồi. Đang chuẩn bị buông tay, Hạ Chiều đã phụt một cái cắt kết nối video. Màn hình điện thoại di động hiển thị trạng thái video bị gián đoạn. Má, em thắng, anh đi tắm đây, Tạ Du quàng điện thoại sang bên cạnh cũng mặc kệ tóc còn ướt lập tức thả người nằm xuống giường. Vừa rồi ăn cơm tối cùng Trung Kiệt ở dưới lầu, Trung Kiệt hữu ý vô tình chuyển rời chủ đề sang cuộc thi cuối kỳ, nhắc tới vụ điểm thi đến mấy lần, cố nữ sĩ nghe không nổi, mới đứng ra hòa giải nói. Vẫn chưa có điểm thi đâu ăn cơm đã nào. Tên Trung Kiệt ngu xuẩn này dù đã trải qua một học kỳ đèn sách trí thông minh vẫn không hề thay đổi, âm dương quái khí nói. Tôi thì thấy chẳng cần chờ có kết quả đâu, thế nào mà chẳng bết bát như cũ. Tạ Du vừa ngồi một bên ăn cơm vừa thầm mặc niệm. Không phải so đo cùng phường ngu xuẩn, nhưng một ý niệm khác không ngừng hiện lên trong đầu, nhưng vẫn có thể đánh cho thằng ngu này phải câm họng mới được. Tạ Du mày nghĩ ngợi cầm di động lên, nhìn đoạn chat với Hạ Chiều một lúc mới ấn mở phòng chat của lớp. Trong nhóm lớp đang thảo luận về thành tích cuối kỳ chưa chịu dừng, không ngờ lão Đường vì lo lắng cho sức khỏe tâm lý của cả bọn trong ngày nghỉ, đến giờ đã phát phiếu điểm bản điện tử được chỉnh sửa gọn gàng từ mấy hôm. Góc Chuyện audio.com. Trước, thầy Đường, hình ảnh, trong nhóm lớp tràn ngập tiếng kêu rên. Chỉ vui mồm nói qua vậy thôi mà ông thầy tưởng thật trưng phiếu điểm luôn ra trước mặt cả bọn, đâu ai tình nguyện nhìn mấy cái này chứ. Từ Tĩnh, thầy ơi, có thể thu hồi lại tin nhắn được không ạ? La Văn Cường, thực ra bọn em không muốn biết thành tích của mình đâu ạ. Lưu Tồn Hảo, tốt cứ thường sống sót được thêm 2 ngày chứ. Nhưng phần chói mắt nhất trên phiếu điểm không phải điểm tiếng Anh cao nhất lớp của Hứa Tình Tình, cũng không phải tiết tập sinh với ngôi vị quán quân. Mà là của một vị đại gia nào đó đã từng chém rằng bài thi của mình phải được đến 20 điểm. Hạ Triều nói là 20 điểm, mà trên thực tế trung bình các môn đều xấp xỉ 50 mấy. Cả đám trong lớp thấy thế còn kích động hơn cả mấy bảng điểm với thành tích cao của chính mình. Lưu Tồn Hảo, Triều ca, như ông phải gọi là tiến bộ thần tốc. Hứa Tình Tình, cảm động chết mất, sao tự dưng muốn khóc thế này. Vạn Đạt, nhanh vào trò chơi, để tôi thả cho ông mấy quả lựu đạn ăn mừng nào. La Văn Cường, điểm toán lần này của Triều ca được 49 lần. Cao thế cơ á, một đám người nháo nhào nhảy múa nửa ngày, a còng đến mấy lần, vẫn không thấy Hạ Triều có bất cứ động tĩnh gì. Lưu Tồn Hảo, a còng Hạ Triều, Triều ca, người đâu rồi? Sau đó cả lớp trơ mắt chứng kiến một vị đại gia khác vạn năm lặn sâu dưới đáy biển, chỉ cần trồi lên là biến bầu không khí thành lạnh ngắt, bỗng nhiên gửi tới 4 chữ. Tạ Du, cậu ấy đang tắm, cách chương.